Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 526, bản tôn sẽ không cưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ánh mắt xích diễm lóe lên hàn quang nguy hiểm, Minh trong lòng dâng lên oán hận khôn nguôi. Hắn thuở trước từng vì Vân Nguyệt mà đem hơn 1.000.000 năm pháp lực dâng hiến, nay đến mấy trăm ngàn năm pháp lực cũng keo kiệt không muốn cấp nàng. Nếu sớm biết hắn đối với nàng bạc tình đến vậy, hôm qua nàng chẳng bằng đem toàn bộ pháp lực giữ lấy làm của riêng. Nam nhân này, quả thật quá mức ích kỷ, đáng ghê tởm. Cách hắn đối đãi nàng và đối với Vân Nguyệt, chẳng khác chi trời với vực. Dẫu vậy, mình vẫn chỉ có thể giả vờ yếu đuối, cất lời nhẹ nhàng. Đế quân, chẳng hay ngài có phải đã hiểu lầm Minh Nhi lén nuốt linh lực của địa ngục nham thạch nóng chảy? Nếu không tin, đế quân có thể kiểm tra pháp lực trong thể nội của Minh Nhi. Minh Nhi hiện tại chỉ còn hơn 20 vạn năm pháp lực, tuyệt không thể nào có nhiều hơn được. Kỳ thực khi Minh Nhi truyền pháp lực địa ngục nham thạch nóng chảy cho ngài, cũng cảm thấy việc này thật kỳ quặc. Rõ ràng là 1.000.000 năm pháp lực, cớ sao đến thân thể ngài lại chỉ còn khoảng 300.000 năm. Nhưng Minh Nhi dám lấy tính mạng ra thề, tuyệt đối không hề động niệm tham lam kia pháp lực. Nếu Minh Nhi thực sự có lòng tham, thì khi đế quân trọng thương hôn mê, chẳng phải có thể trực tiếp. Như vậy, Minh Nhi có thể đường hoàng giữ lấy toàn bộ địa ngục nham thạch nóng chảy làm của riêng. Hà tất phải nâng đá tự đập chân mình, khổ sở cứu ngài sống lại, rồi lại chờ ngài nghi ngờ, trách móc. Đế quân, Minh Nhi thật tâm yêu ngài. Ngài như vậy hoài nghi Minh Nhi, quả thật khiến lòng Minh Nhi đau đớn. Dứt lời, nàng ủy khuất che mặt bật khóc, khiến Xích Diễm nhất thời đau lòng. Hiện tại, dù hắn đã quên đi nhiều điều, nhưng cách nàng nói chuyện và tính cách lại khớp đến lạ kỳ, khiến hắn không khỏi mềm lòng tin tưởng. Đế quân, ngài chẳng phải sắp thành thân ư? Minh Nhi vốn vì lo lắng cho ngài mới âm thầm tiến vào ma cung. Nay thấy ngài bình an vô sự, Minh Nhi cũng nên cáo từ. Lời nàng khiến lòng Xích Diễm trở nên ngổn ngang, không nỡ rời. Vì sao phải đi? Ngài và công chúa Vân Nguyệt sắp cử hành đại hôn, Minh Nhi lưu lại chẳng phải bất tiện sao? Huống chi, đối với bên ngoài, Minh Nhi đã là người chết. Nếu bị người phát hiện còn sống, chỉ e sẽ khiến đế quân gặp họa. Ý gì? Ngươi là nữ nhân mà bản tôn yêu thương, ai dám động đến ngươi? Minh ủy khuất kể lại, trước đây, đế quân từng nói sẽ lấy Minh Nhi làm thê tử, Minh Nhi cũng đã chuẩn bị tâm lý và thân phận làm thê tử của ngài. Nhưng đột nhiên ngài thay đổi ý định, quyết định cưới công chúa Vân Nguyệt. Lại còn bảo Minh Nhi ẩn thân một thời gian, đợi sau khi đại hôn xong mới được xuất hiện. Vì phẫn nộ, Minh Nhi chạy đến thiên đình dự thi cổ, bị công chúa Vân Nguyệt biết được. Nàng liền khiến thiên đế hạ lệnh truy sát Minh Nhi. Ngài không đành lòng thấy Minh Nhi chết, nên giúp Minh Nhi ẩn thân, lại để Vân Nguyệt ra tay hủy đi hóa thân của Minh Nhi. Giờ đây, người trong thiên đình đều cho rằng Minh Nhi đã chết. Nếu nay xuất hiện, e sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ý ngươi là bản tôn phải trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thương trốn chui trốn nhủi, trong khi đi cưới một công chúa tiên giới khiến người ta nghĩ tới đã thấy ghê tởm. Mình cúi đầu, giọng nói đầy uất ức. Đế quân trước kia đúng là như vậy tính toán. Không thể nào, dù nàng có lấy hỗn nguyên thiên tinh ra uy hát, bản tôn cũng không thể cúi đầu mà cưới một người không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân của bản tôn, nhất định phải được sủng ái, phải được ma giới công nhận. Sao có thể để một nữ tử khác chen chân vào? Uy hát, bản tôn sống đã 3.000.000 năm. Há lại không hiểu cái gọi là uy hát, muốn bản tôn cưới nàng. Nằm mơ đi, thấy Xích Diễm oán hận nhắc đến Vân Nguyệt, Minh trong lòng thầm đắc ý, đế quân. Ngài thật sự không định cưới nàng. Đương nhiên, loại nữ nhân thừa nước đục thả câu, bản tôn chẳng những không cưới, nếu nàng dám xuất hiện trước mặt bản tôn nhất định khiến nàng hồn phi phách tán. Minh tuy lòng vui như mở hội, nhưng ngoài miệng vẫn lo lắng. Không được a, nàng là ái nữ của thiên đế. Ngài nếu giết nàng, nhất định sẽ khiến thiên đế nổi giận. Đến lúc ấy tiên giới và ma giới tất sẽ đại chiến không dứt. Xích Diễm liếc mắt khinh miệt. Không chết không dừng thì không chết không dừng. Bản tôn sợ bọn họ chắc. Nhưng mà đế quân, nay ngài trọng thương chưa lành, pháp lực bị mất chưa rõ có thể hồi phục hay không. Lúc này đối đầu tiên giới, với ma giới mà nói là đại họa. Ý ngươi là bảo bản tôn tạm thời chịu nhục, có gì mà không thể? Chẳng phải thế gian vẫn lưu truyền câu nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đợi đế quân khôi phục pháp lực, lại từ từ tính sổ với bọn họ. Ngươi là sợ bản tôn đắc tội thiên đế, đến cuối cùng bị bọn họ giết rồi lại liên lụy đến ngươi. Minh Dương Dương đáp, sao có thể, trong ký ức của bọn họ, Minh Nhi đã sớm chết rồi. Nói vậy chẳng qua vì lo lắng an nguy của đế quân. Bản tôn đường đường là ma đế, nếu đến chính mình muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà hành động, vậy sống còn có gì nghĩa lý? Bản tôn sống cũng đủ lâu rồi, nếu thật sự không bằng người, chết dưới tay đế trời, đó là số mệnh. Đế quân, cần gì phải như vậy? Trước khi mất trí nhớ, ngài còn nguyện ý cưới Vân Nguyệt. Nay chỉ cần kiên nhẫn, chờ đến khi lấy lại được Hỗn Nguyên Thiên Tinh từ tay nàng, khi đó muốn làm gì nàng cũng được. Thậm chí, muốn lóc từng miếng thịt của nàng, Minh Nhi cũng tuyệt không ngăn cản. Thấy Minh chân thành như vậy, Xích Diễm càng thêm yêu nàng sâu đậm. Đúng lúc ấy, ngoài cửa ma cung xuất hiện một đạo hắc quang có người tiến vào. Đế quân, có người vào rồi. Minh Nhi xin cáo lui trước. Đi cái gì mà đi? Không được, nhìn ánh sáng kia, hình như là công chúa Vân Nguyệt. Minh Nhi nên tránh mặt thì hơn. Sao lại phải trốn? Ngài và nàng sắp thành thân, mà Minh Nhi lại là... Lời nàng còn chưa dứt, Xích Diễm liền ngắt lời. Ai nói bản tôn muốn cưới nàng? Nằm mơ, bản tôn chỉ định từ nàng moi ra tin tức Hỗn Nguyên Thiên Tinh, còn chuyện thành thân với nàng tuyệt đối không bao giờ. Nhưng, vậy Minh Nhi, nếu ngươi bị nàng phát hiện, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Chi bằng, biến đổi dung mạo một chút, chí ít không để nàng nhận ra. Không sao, ngoài người ma giới, công chúa Vân Nguyệt chưa từng gặp qua Minh Nhi. Minh vừa nghe, trong lòng cười lạnh, Vân Nguyệt, bổn vương liền để ngươi nếm thử cảm giác. Gậy ông đập lưng ông, đoạn độ kiếp, tại chiến tân đường, Vân Nguyệt lại một lần nữa tới ma cung. Cảnh tượng tựa như lần trước, ba vị hộ pháp vẫn nghiêm túc canh giữ bên ngoài. Vừa thấy nàng tới, cả ba lập tức đứng dậy hành lễ. Phu nhân, cách trương,